Chương 503, đi một chuyến cũng tốt. Tạ đại nhân, Hàn Lâm viện tạp dịch cầm một phong thư tại cửa phòng kêu lên, nơi này có phong ngự sử đài cho ngài tin chính để ra bút viết chữ tạ thượng tại ngôn sừng sốt, ngự sử đài hắn mới đến kinh thành vài ngày a, liền bị vạch tội là có chuyện gì đâu tạ thượng suy nghĩ, là mùng 8 tháng 9 ngày đó ban đêm trên hồng tảo cố kiệu bị người nhìn thấy, vẫn là mùng 10 tháng 9 không ngồi kiệu mà là cùng hồng tảo cùng nhau ngồi xe đi Thái Bình chủ bị ai biết này đó tuy là việc nhỏ, nhưng bị trước mặt mọi người lộ ra ngoài, tựa hồ có chút ngượng ngùng á chột dạ nhìn xem tả hữu, sau đó xử nhìn đến trong phòng Nguyên Duy, Văn Minh Sơn, ngải chính vài người tuy còn đều là túi đầu làm viết hình dáng, nhưng trong tay bút lại đều ngừng, cho thấy đến đều chính vệnh thai nghe. Mắt thấy không thể gạt được người, tạ thượng chỉ có thể làm bộ như không có việc gì dáng vẻ nhìn án bên cạnh Mai Hiển Vinh một chút. Hiển Vinh nhanh chóng tiến lên nhận lấy tạp dịch tin, chuyển cho tạ thượng. Tạ thượng lấy đến tin sau tại hiện tại phá vẫn là về nhà sau lại phá ở giữa hơi do dự liền lấy kéo nhỏ cắt ra phong thư. Triển khai giấy viết thư một cái trước mắt, tạ thượng xách một tiếng, vậy mà là việc này thật là ra ngoài ý liệu bất quá ngược lại là sẽ không liên lụy đến Hồng Tảo. Nhìn xong tin tạ thượng nguyên dạng gấp hảo đưa cho Hiển Vinh. Thu tốt qua phân phó một câu, tạ thượng lại cầm lấy vừa mới buông xuống bút tiếp tục. Tuy nói mua ra cụ tiền tiêu phải có điểm nhiều. Nhưng hắn tiền tài lai lịch ánh sáng, không sợ cha hắn muốn làm chỉ là cho tiêu tiền tìm cái tìm cớ. Nguyên Duy thấy thế biết là không có trở ngại cũng tiếp tục múa bút thành văn, một bên khác Văn Minh Sơn lại giống trong lòng giấu con khỉ dường như cào ngứa vô cùng. Cuối cùng nhịn không được Văn Minh Sơn bỏ lại bút chạy đến tạ thượng bên cạnh bàn tò mò hỏi, đại thượng, ngự sử đài tham ngươi ân tạ thượng cũng không ngẩng đầu lên. Tham ngươi cái gì Văn Minh Sơn không ngại học hỏi tạ thượng biết bị tham sự tình không thể gạt được người, lời ít mà ý nhiều trả lời, xa hoa lãng phí Văn Minh Sơn kinh ngạc, ngươi làm gì có phải hay không 16 tháng 9 mời chúng ta ăn cơm phô trương xuất thân sĩ tộc, Văn Minh Sơn đương nhiên biết ngự sử đài làm việc. Mấy ngày nữa nhà hắn cũng đem mời khách, được sờ sờ ngự sử đài danh giới cuối cùng. Đó cũng không phải. Tạ thượng cuối cùng dừng lại bút cười nói, ngự sử đài tham là trong nhà ta dụng cụ. Dụng cụ Văn Minh Sơn cố gắng hồi tưởng, không phải phổ thông cử một sao đó là mời rượu đích bàn ghế tạ thượng lạnh nhạt nói, vừa mới vào cửa khi mời các ngươi uống trà khách đường, bên trong mấy án bàn ghế đều là lào đỏ chua cảnh Văn Minh Sơn nghe vậy ngẩn ngơ, lại tư một hồi phía sau lắc đầu nói ta như vậy nghĩ tới ta ngồi kia ghế dựa thật là đỏ chua giáo. Nhưng bởi vội vã nhìn tuyển, kinh không lưu ý là lào đến. Bất quá nói đến lào đỏ chua cảnh, đại thượng, ngươi ra thế đại thư hương có như thế một bộ giữ thể diện có cái gì hiếm lạ hắn ra hương cũng có. Không phải một bộ, tạ thượng có chút bất đắc dĩ nói, là ngũ bộ chỉ một bộ ngự sử chắc hẳn cũng sẽ không tham, tham cũng sẽ không nôn từ như thế khích lệ. Ngũ bộ Văn Minh Sơn nhảy dựng lên, ngươi từ đâu đến như thế nhiều lào đỏ chua cảnh không tính hiếm lạ, có tiền liền có thể mua được. Nhưng mang lên lào hai chữ cái này không chỉ là tiền chuyện, còn phải có phương pháp. Rõ ràng nay xuân hắn đi tạ thượng phụ thân hắn tạ tử an tòa nhà bái phòng thời điểm đều chưa thấy qua một kiện lào đỏ chua cảnh. Kết quả không nửa năm, tạ thượng liền có ngũ bộ. Hắn đây là cướp bóc nhà ai võ hân tức không phải cơ duyên xảo hợp gặp được sao tạ thượng cười nói, cho nên liền rõ ràng một tay toàn mua ngải chính nguyên không biết lào đỏ chua cảnh. Sau này ngày hắn có nghe người ta nghị luận. Mới vừa biết tạ thượng kia nhất đường dụng cụ giá trị ngàn lượng. Ngài chính nguyên tưởng rằng tạ thượng tổng cộng liền như vậy một bộ, hiện nghe nói có ngũ bộ, kinh ngạc dưới liễu lơi nói, ngươi chiêu này không được 5-6 ngàn nhị tạ thượng vô tội nói, lúc ấy vừa mới được bệ hạ tứ trạch, ở nhà có trang sức thượng liền nghĩ tận thiện tận mỹ sau đó không cẩn thận liền hoa nhiều nghe vậy ngài chính không phải bình thường tâm tắc nhất 5-6 ngàn nhị tốn ra mới làm một câu không cẩn thận Nguyên Duy nghe được cũng là mí mắt thằng nhảy. Đề điểm tạ thượng nói, đại thượng, ngươi vẫn là hảo hảo nghĩ một chút như thế nào cùng đốc sát hoàn giải thích 5.000 lượng đến lịch đi ngũ làm nhị lớn như vậy tính ra, thánh thượng tất sẽ chuyển đốc sát viện đòi giải thích. Mà Hàn Lâm viện vì quốc thủ sĩ, đại ngạch tiền tài giao dịch càng là người trong thiên hạ chú ý điểm. Phải có thận sư phó, Văn Minh Sơn lại nói thẳng, 5.000 lượng tại người khác là cái đại số lượng, nhưng tại đại thượng, thật không tính sự tình. Cam hồi trai sinh ý như thế nào, chúng ta khác không biết, còn không biết hắn nay xuân bộ kia tứ thư nghệ thuật điểm chính sao, nhưng nhìn hiện nay thiên hạ học sinh mỗi người một bộ liền biết sợ chỉ này một loại liền tiến chương mục mấy ngàn lượng. Ngài chính đương nhiên biết tứ thư nghệ thuật điểm chính, nhưng hắn không đem thư lực ảnh hưởng cùng tiền liên hệ đứng lên. Hiện nghe Văn Minh Sơn như thế vừa nói, nháy mắt hắn nhìn về phía Tạ Thượng ánh mắt liền thay đổi từng cái, không trách Tạ Thượng có thể trung trạng nguyên. Văn Minh Sơn lòng nói liền hướng Tạ Thượng cái này tay có thể từ trong sách đọc lên ngàn trung túc hoàng kim ốc bản lĩnh, hắn liền xa xa không kịp. Từ đó ngài chính đối Tạ Thượng tâm phục khẩu phục. Đối với Văn Minh Sơn tổng có thể dành trước nói ra ý nghĩ của hắn, Tạ Thượng tâm tình cố vì phức tạp nhất vị này cũng quá không coi mình là người ngoài nguyên duy có phần thích Văn Minh Sơn ngay thẳng, nghe vậy cũng không tức giận, tốt tính tình cười nói, ta bất quá là nhắc nhở Đại Thượng một câu, không nghĩ lại chiêu ra ngươi cái này rất nhiều lời nói. Ngươi vừa cái này cột có thể nói, tương lai ngược lại là từ ngươi thay Đại Thượng đi đốc sát viện biện bạch đi Hoàng Đức Đế nhìn đến ngự sử đài vạch tội sổ con cũng là đầy mặt kinh ngạc. Tạ Thượng mua 5 cái sân lào đỏ chua cành ai bán cho hắn, hắn không phải vừa mới đến kinh sao? Đại Thái giám Lý Thuận trả lời, đi Đông Tuyên uy tư thay quân. Câu Hoàng Đức Đế đã hiểu từng cái tất là thay quân quan tướng mang vào. Biên cương khổ xa, khí hậu ác liệt, bố phòng quan binh đi điểm hàng lậu trợ cấp hưởng bạc là trên triều đình quyết tâm chiếu không hết bí mật. Bất quá vẫn là phải có cái độ. Đi bao nhiêu? Hoàng Đức Đế hỏi. Lý Thuận cười khổ, bởi vì lào bên kia thợ mộc tay nghề hữu hạn, đi vào là gỗ thô. Đầu gỗ từ đường thủy vào kinh sau từ đông trực môn ngoài triệu ra cửa hàng chế thành ra có, tổng cộng liền ngũ bộ. Liền ngũ bộ kết quả toàn gọi Tạ Thượng một người cho mua hắn cái này cái gì vận khí có thể mua được, tự nhiên là vận khí không tệ. Nhưng bởi vậy đưa tới vạch tội từng cái Hoàng Đức Đế nhất thời không biết đây coi là tốt hay không tốt. Lý Thuận cũng cảm thấy việc này không thể tưởng tượng, cùng cười nói, vậy hạ, việc này chính là như thế đúng dịp Tạ đại nhân mới đầu chỉ là nghĩ mua bộ cùng Tạ an nhân của hồi môn đồng dạng dụng cụ cho Tạ an nhân vào kinh sau sử. Mà cùng triệu ra cửa hàng định nội thất hồ dung đầu xuân bởi vì tham ăn hối lộ làm biếm, nhà này có liền không muốn. Bình thường có tiền mua lào đỏ chua cành nội thất người ta xưa nay chú ý cái định chế, hơn nữa biết nhà này có nguồn gốc cũng sẽ không mua cái này. Triệu ra cửa hàng trưởng quầy không muốn đồ vật chết ở trong tay, liền đặt tại trong cửa hàng ra dạng. Đúng dịp, cái này ra dạng nội thất tìm cách xăm dạng vậy mà cùng Tạ an nhân đồng dạng, Tạ đại nhân vừa thấy liền chú ý nói giá thời điểm, Tạ đại nhân mới vừa biết đây là lào đỏ chua cành, giá là phổ thông gấp đôi. Nói như vậy, Hoàng Đức Đế đầy mặt phức tạp đánh gây Lý Thuận lời nói nói, Tạ Thượng kỳ thật không biết vật liệu gỗ hẳn là không biết, Lý Thuận chi tiết nói, không thì khi biết được cửa hàng lấy lào đỏ chua cành ra dạng tất có kỳ quái. Hoàng Đức Đế gật gật đầu, có chút cảm thán nói, sau đó còn nhất khí mua ngũ bộ lần trước làm không tính, còn liên tục ngũ hồi cái này, nhưng có điểm ngu xuẩn kia tứ bộ ngược lại là định chế Lý Thuận túi lâu bẩm, cũng là trưởng quỹ kia thiên hoa loạn truy thổi qua đầu. Tạ đại nhân nghe cái này lào đỏ chua cành chỗ tốt nhân tiện nói chỉ một bộ không đủ bảy. Hắn còn có thư phòng, khách đường chờ địa phương cũng muốn. Lúc này Hoàng Đức Đế ngược lại là rất trình giải Tạ Thượng ý nghĩ một tức phụ đều đem ra hết lào đỏ chua cành. Thân là nhất gia chi chủ thư phòng bài trí tự nhiên không thể lạc hậu, mà khách đường là một nhà mặt mũi cũng không thể kém. Lại muốn thư phòng, khách đường hai bộ cũng là mà thôi. Hoàng Đức Đế gật gật đầu. Lại còn có hai bộ đâu? Tạ đại nhân nguyên tính toán mua đến hiếu kính Tạ lao đại người. Hoàng Đức Đế giật mình, nhịn không được cười nói, hắn ngược lại là hiếu thuận chỉ là hắn nhất khí muốn như thế nhiều, trưởng quý kia cũng nguyện ý nói đến cùng Tạ Thượng cũng là mới cái lục phẩm hàn lâm. Không nguyện ý cũng không biện pháp. Lý Thuận giải thích, trưởng quầy lo lắng Tạ đại nhân trở về hỏi thăm liền không muốn ra dạng bộ kia liền đành phải bán nguyên lai like là như vậy. Hoàng Đức Đế trong lòng có để, cười nói, bất quá nói mua ngũ bộ liền mua ngũ bộ, Tạ Thượng trong tay ngược lại là có tiền. Lý Thuận cười bất đắc dĩ nói, Tạ đại nhân là cam hồi trai chủ nhân, tiền trong tay tự nhiên không ít người khác không biết, Lý Thuận lại là biết cam hồi trai tiến trướng từng cái trong đó chỉ đường đồng dạng liền có thể gọi mọi người đỏ mắt. Không phải cầm ý gì vệ mật thám báo cáo, Lý Thuận nằm mơ cũng không nghĩ ra đường bổ ích vậy mà có thể so với muối lẩu. Mà triều đình đã hạ lệnh tại Bắc Phương vệ sở thử loại Tạ gia trang tử phát hiện cái kia có thể cùng phía Nam nghĩa đồng dạng có thể sản xuất đường đến điểm thái. Việc này như là thành được vì thú biên vệ sở gia tăng đại lượng thu vào. Nhắc tới cam hồi trai Hoàng Đức Đế im lặng một khắc mới nói, chỉ châm biết tiền hắn lai lịch ánh sáng vô dụng, còn phải kêu thiên hạ người biết. Như thế vẫn là nhìn sắc trời, Hoàng Đức Đế nói, ngày mai hạ ý chỉ gọi hắn đi đô sát viện từ tranh luận hôm nay sắc trời đã muộn, trước hết đừng nói nữa. Lý Thuận nhanh chóng đáp, vậy hạ nhân Đức không gọi tạ thượng đêm nay lo lắng hãi hùng. Tạ thượng cũng không biết trong hoàng cung phát sinh sự tình, hạ nha môn sau hắn đi trước đại lý tự hội hợp Vân Ý cùng Vân Đôn Vân Dư hai cái biểu hình cùng nhau về nhà nhìn Tuyền uống rượu không đề cập tới. Vào đêm đưa tiễn cứu người nhà, tạ thượng mới vừa lặng lẽ nói cho Hồng Tảo, ta bị vạch tội nhanh như vậy. Hồng Tảo nháy mắt mở to hai mắt, vì chuyện gì đừng lo lắng, tạ thượng an ủi, đạn là ta tiêu dùng cùng đồng lộc không hợp. Ý chỉ xuống dưới sau ta đi đô sát viện từ tranh luận một hồi liền tốt nhất định muốn đi sao. Hồng Tảo có chút lo lắng. Tuy nói là đến từ pháp chế xã hội, nhưng làm một cái an phận thủ thường tiểu thị dân, Hồng Tảo hoàn toàn không biết kiếp trước viện kiểm sát đại môn hướng chỗ nào mở ra, cho nên đối với tạ thượng muốn đi đô sát viện, có chút lo sợ. Số tiền có chút lớn, tạ thượng có chút lúng túng nói, lúc trước người mua cái gì khi chỉ nghĩ đến lấy tốt mua. Nhất khi dùng gần 6.000 lượng nhất cái này so sánh cha lúc trước mấy trăm văn xào hoa thủy kém đến quá nhiều, nghĩ đến là muốn đi một chuyến. Ta đi cái này nhất triệu cũng tốt, tạ thượng kiệt lực trấn an tức phụ, gọi đô sát viện biết ta ngoại trừ bổng lộc còn có điền trang, cam hồi trai tiền lời. Về sau lại mua cái gì, liền bất việc.